Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 401 đại kết cuộc tình thâm như cũ. Lúc này Cảnh Phạm mới biết tất cả đều là công lao của Hoắc Cảnh Thành. Vậy trong một năm qua, làm sao anh ấy vượt qua? Cảnh Phạm nghe được tiếng nói của mình khàn đến cực điểm. Lục Kiến Minh than thở uống thuốc, phát bệnh, lại uống thuốc, lại phát bệnh. Lập đi lập lại. Trong lòng Cảnh Phạm như bị ai xé. Vào lúc này, cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Dường như cô lập tức bật mình đứng dậy. Sao rồi bác sĩ Hạ, anh ấy có khỏe không? Cô không có cách nào kiềm chế được sự sợ hãi của mình qua lời nói. Hai Hạ Lễ Ngộ buông tay, anh ấy còn rất yếu, để cho anh ấy nghỉ ngơi một lát đi. Được. Cảnh Phạm ngoan ngoãn nghe theo. Anh nằm trên giường, y tá đẩy anh ra đưa đến phòng bơ, e, nơ, hơ, mơ, o. Cái chớp mắt Cảnh Phạm cũng không chớp, cứ nhìn anh chằm chằm, đi theo đến phòng bệnh của anh. Anh nằm ngủ một đêm này co cũng không chớp mắt. Cô sợ anh đau. Sợ tính mạng anh đột nhiên có vấn đề. Sợ thuốc truyền hết, nếu cô ngủ cố sẽ không biết. Cả một đêm cô đều ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh thẫn thờ nhìn anh. Mãi cho đến khi chiếc kim trên tay anh bị rút ra, y tá nói tình hình sức khỏe của anh đã tốt hơn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, dò vào trong chăn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, lúc này mới tựa vào giường bệnh, nhắm mắt ngủ một lát. Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng mở mắt ra. Tay bị cái gì đó nắm lấy, khiến cho anh tránh đi theo bản năng. Nhưng, anh vừa mới cử động, đối phương đã lập tức có phản ứng. Bàn tay của anh càng bị nắm chặt hơn, giống như rất sợ không thể nắm chặt hơn nữa, giống như anh sẽ lập tức tan biến. Hoắc Cảnh Thành ngẩn ngơ. Liếc mắt sang, lập tức nhìn thấy cô đang tựa vào bên mép giường bệnh. Có lẽ cả tối qua cũng không ngủ, dưới mắt đã có một quầng thâm vô cùng đậm. Nhưng, cho dù là như thế, trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp nhất. Một năm nay, mỗi ngày của anh trước tiên đều phải xem tất cả những tư liệu về hình ảnh của cô, cho dù vai diễn của cô chỉ là một vai diễn nho nhỏ, không có lời thoại, cũng không có quá nhiều điều nổi bật. Anh cũng sẽ xem hết lần này đến lần khác, chỉ vì muốn bắt giữ được hình bóng của cô. Đến bây giờ cô đã thực sự xuất hiện bên cạnh mình, khoảng cách rất gần, anh cảm thấy vô cùng không chân thực. Trái ngược với bàn tay mềm mại của cô, cái nắm tay rất chặt, ấm vào trong lòng. Y tá đẩy cửa đi vào. Hoắc tiên sinh, đã tỉnh rồi suyệt. Hoắc Cảnh Thành giơ một ngón tay lên tỏ ý bảo đối phương đừng lên tiếng. Y tá sợ hãi hạ thấp giọng xuống, hỏi tình hình, ghi chép lại, xoay người đi ra ngoài. Nhưng, cho dù là đối phương rất nhẹ nhàng, khi kéo cửa, Cảnh Phạm vẫn bị tỉnh giấc. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng hơn rất nhiều, bộ dạng buồn ngủ lập tức biến mất. Anh có khỏe hơn không, có đau hay không? Cô hỏi liên tục, bây giờ em đi gọi bác sĩ cho anh. Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành nhìn cô. Chỉ cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Giống như trở về một năm trước. Lúc đó khi anh nằm viện cô cũng lo lắng giống như thế này, cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Nhưng anh của khi đó, vậy mà lại không nhìn ra tình cảm của cô. Anh dùng sức hơi mạnh một chút, nắm chặt lấy bàn tay cô. Đừng đi. Cảnh Phạm xoay người lại. Làm sao vậy? Cô cúi người nhìn anh. Ánh mắt của anh vô cùng sâu xa. Vẫn luôn đưa mắt nhìn cô. Cảnh Phạm thấy anh không nói gì càng thêm lo lắng. Anh có đau không? Anh đừng nói gì nữa. Anh càng như vậy càng làm cho người khác lo lắng. Trong ánh mắt của anh có một quầng u ám không rõ ràng. Bây giờ anh có một số việc muốn làm, bác sĩ mà vào thì không hợp lý lắm. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 402 đúng lúc cũng sẽ rời đi. Anh muốn làm gì em làm giúp anh. Cảnh Phạm nói một cách nghiêm túc. Nhưng, lời nói vừa dứt bên eo đã bị siết chặt. Cả người của cô bị anh kéo vào trong lòng. tay của anh chống trên bả vai của anh, hô hấp gấp gáp. Hơi thở đều phả lên trên gương mặt của anh. Hoắc Cảnh Thành vẫn nhìn cô, anh muốn hôn em, trái tim của cô run lẩy bẩy. Còn chưa kịp nói gì, bàn tay của người đàn ông đã giữ chặt lấy phần gáy của cô, ép gương mặt của cô sát xuống. Môi của anh hôn lên môi cô. Khoảnh khắc khi hai cánh môi chạm vào nhau, thời gian dường như bị đảo ngược, rồi quay trở lại. Cảnh Phạm không chống cự, cũng không có cách nào chống cự được. Cô sợ hãi. Sợ nếu như bỏ lỡ, cũng sẽ trượt mất mãi mãi. Người đàn ông hôn rất dồn dập, rất mạnh mẽ, nụ hôn của sự xa cách quá lâu, giống như cũng là nụ hôn cuối cùng vậy. Giống như anh muốn đem cả cơ thể cô hòa nhập vào trong cơ thể mình, muốn khắc cô vào trong từng tấc xương máu của anh. Hôn và hôn, cô bị hôn đến khóc nức. Giọt nước mắt của nỗi khổ trong lòng, từ trong khóe mắt trào ra, rơi trên gương mặt anh, lăn dài đến bên môi anh. Anh thở dài, không hề muốn buông ra, nhưng lại không thể nào không buông. Ánh mắt của anh buồn bã. Nhìn cô, bàn tay vẫn đặt sau gáy của cô, không chịu buông là anh đã quá nóng vội, xin lỗi em, đáng lẽ anh nên hỏi em trước. Nụ hôn của anh, hôm nay lại khiến cho cô cảm thấy đau khổ thế sao? Cảnh Phạm nhìn anh, nghe anh nói lời xin lỗi, nước mắt của cô lại không hề có xu hướng dừng lại. Ngược lại càng chảy nhiều hơn, càng khóc càng uất ức. Hoắc Cảnh Thành hơi lúng túng, lại vô cùng đau lòng. Đừng khóc nữa, mắt em sắp sưng lên rồi đấy. Hoắc Cảnh Thành ngoại trừ việc lau đi nước mắt cho cô, cũng không biết nên làm gì nữa. Vành mắt cô đỏ rực, nhìn anh. Bỗng nhiên, tay của anh bị đẩy ra, trong nháy mắt, anh vô cùng kinh ngạc, cô cúi người, chủ động hôn lên môi anh một lần nữa. Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành vô cùng gấp gáp. Mở to hai mắt. Anh cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng trên môi, đôi môi mềm mại của người phụ nữ đấu đá bừa bãi, lại mang theo một chút tức giận của sự oan ức, vô cùng chân thật. Tâm trạng của anh bỗng tốt trở lại. Thở một hơi dài, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Chậm chậm, đừng vội, anh nói khẽ với cô. Hai người, hai cánh môi dán chặt vào nhau, anh đè thấp giọng. Vô cùng gợi cảm, vô cùng mê hoặc. Cảnh Phạm cắn môi anh. Anh bị đau, khẽ rên, lại chủ động hôn lấy môi cô một lần nữa. Cảnh Phạm được anh ôm lấy, áp xuống giường, khóe mắt của cô mang theo nước mắt, hai tay vòng sang cổ anh. Mặt, vùi thật sâu vào trong cổ anh. Hai người cũng không tiếp tục hôn nữa. Anh chỉ yên lặng ôm cô như thế. Lắng nghe tiếng khóc của cô, cảm nhận sự quyến luyến trong cái ôm của cô. Anh nhẹ nhàng từng cái vỗ ve lên lưng cô, để cho nhịp thở của cô từ từ ổn định trở lại. Sao lại khóc nhiều đến vậy? Cuối cùng Hoắc Cảnh Thành mới lên tiếng hỏi. Lại nhìn vào hai mắt của cô, có phải là đêm qua em khóc cả đêm không? Hai mắt sưng đỏ đến thế này rồi. Cảnh Phạm cắn môi, vẫn khóc thút thít. Cô khóc lâu như thế, không phải là do anh ban tặng sao? Ngay vào lúc này, Hạ Lễ Ngộ đẩy cửa đi vào. Thấy được cảnh này, anh ngẩn ngơ. Hạ Lễ Ngộ cười ha hả, xem ra, tôi lo lắng vô ích rồi, cơ thể của cậu bình phục cũng không hề tệ. Cảnh Phạm vội vàng đẩy người đàn ông ở phía trên ra, Hoắc Cảnh Thành cũng không lôi kéo, lật người nằm sang bên cạnh. Anh cũng không dám lôi kéo. Thực sự vẫn có chút việc không được làm rõ ràng, rốt cuộc là bây giờ cô đang có suy nghĩ gì, hoặc có lẽ thực sự. Bây giờ anh cũng không có tư cách quan tâm đến suy nghĩ của cô, bất cứ lúc nào anh cũng có thể sẽ rời đi. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 403 đại kết cuộc không gì đau đớn bằng kỳ vọng sau tuyệt vọng. Cảnh Phạm từ trên giường đứng dậy. Nhìn Hạ Lễ Ngộ. Lập tức chào hỏi bác sĩ Hạ. Lúc này Hạ Lễ Ngộ mới nói với cô, đã lâu không gặp. Cảnh Phạm gật nhẹ, hiện tại tình hình của anh ấy thế nào rồi? Cô cũng thấy rồi đó, còn tốt hơn so với suy nghĩ của tôi. Trong giọng nói của Hạ Lễ Ngộ chứa đựng sự trêu chọc. Cảnh Phạm chỉ có thể nói vậy, em đi mua bữa sáng. Nói xong thì từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Cô đứng ở bên ngoài phòng bệnh một hồi thật lâu, nhớ đến nụ hôn kia cả người hơi ngẩn ngơ. Trong một năm xa cách, thực sự cô cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bọn họ vẫn có thể như thế. Nhưng bệnh tình của anh rốt cuộc là như thế nào, vừa nghĩ đến vấn đề này, Cảnh Phạm cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, giống như bị một tảng đá thật nặng đè lên khiến cho cô vô cùng khó chịu. Bên trong cánh cửa, Hoắc Cảnh Thành ngước mắt nhìn cô rời khỏi, mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, anh moi chuyển tầm mắt trở về. Hạ Lễ Ngộ hắng hắng giọng, mình còn cho rằng hai người không thể nào ở bên cạnh nhau được nữa. Nhưng bây giờ xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tình hình của mình thế nào rồi? Hoắc Cảnh Thành cũng không nói tiếp lời của Hạ Lễ Ngộ, chỉ hỏi như thế. Vẻ mặt của Hạ Lễ Ngộ hơi ảm đạm, còn đau không hơi khó chịu. Hoắc Cảnh Thành che ngực. Hạ Lễ Ngộ thở dài, về Úc Chây Ly A sớm đi, mình sợ cậu ở lại đây, mình cũng không thể đảm bảo cho cậu nữa rồi. Hoắc Cảnh Thành nằm lại im lặng một hồi thật lâu, mới hạ thấp giọng nói, thực ra ở Úc Chây Ly A cũng không còn ai đảm bảo cho mình được nữa. Bây giờ, ngược lại, anh lại càng không muốn đi nữa rồi. Bệnh càng ngày càng nặng, càng muốn được ở lại bên cạnh cô và con. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, anh sẽ không hề cảm thấy lãng phí. Một hồi lâu sau, Cảnh Phạm mua bữa sáng trở về. Nhưng trong phòng lại trống không. Cô tìm thật lâu, cũng không tìm ra người. Hỏi một vài người y tá, bọn họ cũng không biết anh đã đi đâu. Cô không thể kiềm chế được sự lo lắng, không thể kiềm chế được những suy nghĩ lung tung. Sợ anh lại ngất xỉu. Hoặc có lẽ càng sợ anh rời đi trong im lặng một lần nữa. Hơn nữa, sau khi đi khỏi, cô làm thế nào cũng không thể tìm được anh nữa. Vừa nghĩ đến khả năng đó, trong lòng cô lại khó chịu. Nóng như lửa đốt, cô cầm điện thoại gọi cho anh. Alo, giọng của anh từ bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến. Cô tựa vào tường, tay xách phần cháo, đứng ở đó, không biết lý do vì sao mũi lại cay cay. Sao lại không nói gì thế? Giọng của anh lại truyền từ bên kia sang. Không có gì, trái tim đang lơ lửng, rốt cuộc cũng đã hạ xuống, chỉ hỏi anh chạy đi đâu thế, trong phòng bệnh cũng không tìm thấy anh. Chuẩn bị xuất viện, đang làm thủ tục xuất viện. Xuất viện? Cảnh Phạm cau mày, cơ thể anh yếu như thế. Làm sao bác sĩ Hạ có thể cho phép anh xuất viện như vậy? Ai nói với em cơ thể của anh tệ? Hạ đến cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng không muốn để cô phải lo lắng, giả vờ ung dung nói tiếp, yên tâm, cơ thể của anh thực sự cũng không tệ đâu. Tối hôm qua không phải em đã bị anh dọa sợ rồi đó? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo, người làm Exit Phong chương 404, quan tâm, lo lắng, để tâm. Cảnh Phạm nắm chặt điện thoại, nhớ lại cuộc nói chuyện vào tối qua của Lục Kiến Minh với cô, nghĩ đến việc cả năm nay một mình anh ở Úc Chây Ly A phải chịu sự tra tấn của bệnh tật, mũi cũng xót xa. Anh ở đâu? Em đến tìm anh. Anh ở tầng 1, chuẩn bị đi rồi, anh ở đây chờ em. Dạ. Cảnh Phạm tắt điện thoại, cầm bữa sáng, nhanh chóng chạy xuống lầu. Khi xuống đến tầng 1, từ rất xa cô đã nhìn thấy anh. Trong bệnh viện, người đông nghịt, anh đứng ở cửa, vóc người anh tuấn, hơi yếu ớt do đang mắc bệnh. Cảnh Phạm nhìn từ phía xa, vành mắt vừa đau xót vừa sưng tấy. Cô cố gắng kiềm chế đi những cảm xúc đó, bước từng bước về phía anh. Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành dõi theo cô, cúi người cầm lấy phần thức ăn sáng trong tay cô. Lục Kiến Minh đã đỗ xe chờ ở phía trước rồi, đi thôi. Dạ, đi thôi, cô gật đầu. Anh chần chờ một hồi, đưa một cánh tay khác ra, lặng lặng nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô giật mình. Tay của anh vô cùng lạnh lẽo. Không hề muốn tránh né, ngược lại, tay càng dùng sức mạnh hơn, chủ động nắm chặt bàn tay của cô lại. Trong lòng của Hoắc Cảnh Thành cảm thấy ấm áp, năm ngón tay dang rộng cùng với của cô, giao nhau thật chặt. Ánh nắng ban mai từ trên đỉnh đầu rọi lên hai bóng người, sự ấm áp bao phủ khắp cơ thể. Cô ngửa đầu, nheo mắt nhìn ánh hào quang chói mắt kia, đột nhiên cất tiếng khẽ gọi anh Hoắc Cảnh Thành. Hơn một năm nay anh sống có tốt không? Anh ngẩn ra. Một hồi lâu mới trả lời không tốt bằng hiện tại, có lẽ vì ánh nắng quá chói mắt, hốc mắt của Cảnh Phạm sáng quắc và nóng bừng. Cô khịt khịt mũi cũng đáp lại, em cũng vậy, trở về nhà, Cảnh Phạm để cho anh nằm trên giường nghỉ ngơi. Đến lúc này cô mới phát hiện trong căn nhà này cũng không còn sự cô đơn quạnh quẽ. Vốn dĩ chủ căn nhà cũng không ở đây được mấy ngày, đồ dùng gia đình đều là màu xám cho, không hề có hơi thở của con người. Bây giờ chỉ có một mình anh ở đây, nhìn càng tỏ thêm sự u ám. Cảnh Phạm ở trong phòng bận rộn cả một ngày, dọn dẹp xong, lại nhân lúc anh còn đang ngủ, xuống cửa hàng hoa ở dưới nhà mua một vài nhánh hoa tươi trang trí trong góc phòng. Như thế nhìn mới thực sự có thêm một chút hơi thở của sự sống, không còn tệ như trước kia. Cô làm xong cơm tối, đi đến phòng ngủ thăm anh. Anh vẫn còn đang ngủ, vẫn chưa tỉnh giấc. Cảnh Phạm chờ một hồi lâu. Cuối cùng, trời cũng tối đen, một mình cô xuống ăn bữa tối. Rồi lại đi thăm anh, trong lòng đau dâm gian. Anh đã ngủ quá lâu rồi. Là vì cơ thể càng ngày càng yếu, cho nên mới như vậy sao? Ngay lúc này có người gõ cửa. Cảnh Phạm vội vàng đi mở cửa, Hạ Lễ Ngộ mang theo hộp thuốc đích thân đến. Bác sĩ Hạ, sao cậu ấy lại dọn đến đây ở rồi? Hạ Lễ Ngộ quan sát cả căn nhà. Mặc dù không phải quá sang trọng, nhưng rất sạch sẽ. Anh hỏi cô sống ở đây không phải, tôi ở cách vách. Dáng vẻ của Hạ Lễ Ngộ như bừng hiểu, nhưng ngược lại khiến cho Cảnh Phạm xấu hổ. Anh ấy vẫn đang ngủ, phải tiêm sao? Tôi đi gọi cậu ấy. Khi Hạ Lễ Ngộ vừa định hỏi là căn phòng nào, cửa đã bị bên trong đẩy ra. Hoắc Cảnh Thành mở cửa đi ra ngoài, mặc đồ ngủ, dáng vẻ lười nhác. Ánh mắt lướt qua người của Hạ Lễ Ngộ, dừng trên người của Cảnh Phạm, ánh mắt sâu thắm. Anh tưởng là tối nay em phải lên lớp. Cảnh Phạm không ngờ anh lại biết được thời khóa biểu của mình, hơi bất ngờ. Nhưng cũng chỉ em phải lên lớp. Nhưng cô đang định xin nghỉ. Không ngờ được anh lại nói tiếp, vậy thì em mau lên lớp đi. Cảnh Phạm nhìn anh, hai cánh môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu dạ. Vậy em trở về thay quần áo. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 405 đại kết cuộc buồn lo vô cớ. Cảnh Phạm nhìn Hạ Lễ Ngộ, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đó, Hạ Lễ Ngộ cũng đã hiểu, cũng trả lại cho cô một ánh mắt yên tâm. Lúc này cô mới kéo cửa đi ra. Bóng dáng của cô biến mất khỏi căn phòng, thật lâu Hoắc Cảnh Thành mới rút ánh mắt ảm đạm trở về. Hạ Lễ Phục cười cợt, rõ ràng là không muốn để cô ấy đi, còn giả vờ hào phóng làm gì. Lần diễn này đối với cô ấy rất là quan trọng. Hơn nữa, ông Quách cũng là người rất khó chỉ, cô ấy là một người mới mà lên lớp thiếu giờ, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng. Hạ Lễ Ngộ lo lắng, nhưng cậu ở một mình thì có được không? Không phải còn cậu sao? Trong bệnh viện vẫn còn một ca phẫu thuật. Mình tiêm cho cậu mũi này, nhưng cậu cũng dừng ngủ nữa, một lát mình rút kim ra. Hiểu không biết rồi, Hoắc Cảnh Thành gật đầu. Hạ Lễ Ngộ tiêm cho anh, rồi đi khỏi nhà. Cảnh Phạm thay xong quần áo, vừa đúng lúc gặp anh đi ra. Bác sĩ Hạ, bây giờ anh đi à? Trong giọng nói của Cảnh Phạm không thể che giấu được sự lo lắng. Tôi vẫn còn một ca phẫu thuật. Nhưng anh ấy chỉ có một mình. Không sao, cô yên tâm đi, cậu ấy không phải là một đứa bé. Cảnh Phạm cắn môi, hơi lưỡng lự. Nhưng cánh cửa cách vách đã đóng rồi, không có một tiếng động. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương trình học của Cảnh Phạm, phải học 3 giờ đồng hồ. 3 giờ này cô không thể nào tập trung được. thường xuyên nghĩ đến người kia. Nhưng bác sĩ Hạ nói cũng không sai, anh không phải là một đứa trẻ nữa, hẳn là không đến mức vừa tiêm đã ngủ rồi chứ. Rõ ràng là nghĩ như thế, nhưng lần đầu tiên Cảnh Phạm cảm thấy 3 giờ lên lớp này vô cùng khó khăn. Vô cùng vất vả mới chờ được giờ tan lớp, có một nhóm diễn viên kéo lại muốn cùng đi ăn khuya. Cảnh Phạm lập tức từ chối, xách túi, vội vã chạy ra ngoài. Bên ngoài, không biết mưa đã rơi từ khi nào. Rõ ràng lúc sáng thời tiết còn rất tốt. Cảnh Phạm không mang theo dù, cũng không hề có tâm trạng chờ mưa tạnh, không hề suy nghĩ đã xông vào trong màn mưa. Này Cảnh Phạm, bên ngoài trời mưa rất to đấy. Có người kéo cô lại. Không sao, tôi có việc gấp phải về. Cảnh Phạm tránh bàn tay của đối phương, xông vào màn mưa. Sao lại gấp gáp đến thế, chờ một lát cũng không được. Người kia lẩm bẩm. Cả một buổi tối nay cô ấy lên lớp nhưng không hề tập trung, hồn vía lên mây. Có lẽ đứa bé ở nhà xảy ra chuyện gì rồi. Mọi người suy đoán. Cảnh Phạm chạy một mạch đến ven đường đón xe. Nhưng bởi vì trời mưa, người đón xe cũng vô cùng đông, đợi vài phút xe cũng chưa đến, còn bị ướt sũng. Chặn được một chiếc taxi đã là 10 phút sau rồi. Cảnh Phạm dùng mình, ngồi trên xe, nói địa chỉ thúc giục bác tài chạy nhanh hơn. Cũng may là công ty cách nhà cũng không phải là quá xa, cô chạy một mạch lên lầu, vừa chạy khỏi thang máy, đang định chạy đến phòng cách vách. Cửa của phòng cách vách có tiếng mở cửa. Bước chân của Cảnh Phạm dừng lại ở trước cửa nhà mình. Hoắc Cảnh Thành từ trong phòng cách vách đi ra, thấy được cô có vẻ vô cùng kinh ngạc. Sao cả người lại ướt sũng như thế rồi? Anh nhíu mày, hỏi. Cảnh Phạm nhìn anh, chỉ thấy trong tay của anh đang cầm bình thuốc sống. Lau nước trên mặt cô mới hỏi anh tiêm xong rồi. Cho nên, anh cũng không hề ngủ, một mình anh tự giúp tiêm rồi. Cả một đêm cô cũng đã buồn lo vô cớ rồi. Không lên lớp tốt thì cũng bỏ đi, vậy mà còn nhích nhác như vậy mà chạy về. Cảnh Phạm thở một hơi dài lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Bộ dạng lúc này của cô nhất định là vô cùng khó coi mà. Cô nắm chặt chìa khóa cửa trả lời anh vậy thì tốt rồi. Vậy em vào nhà trước nhé. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 406 đại kết cuộc quyến luyến không thôi. Ánh mắt sâu thắm của Hoắc Cảnh Thành đang nhìn cô, gật đầu ừ hai người, lại im lặng. Cảnh Phạm cầm chìa khóa, mở cửa. Động tác hơi chậm. Hoắc Cảnh Thành vứt rác xong quay về, cô vẫn còn đang ở ngoài cửa. Dường như cô đang suy nghĩ gì đó, xoay người lại. Anh dừng bước, nhìn cô sao vẫn còn chưa vào nhà, em đã như vậy còn không chịu đi vào, sẽ cảm lạnh đấy. Cảnh Phạm lúng túng, anh cũng có thể nhìn ra được sự chậm chạp của mình. Anh đã ăn cơm tối rồi chưa, có muốn em làm nóng lại giúp anh không? Cô vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi. Ánh mắt âm trầm của Hoắc Cảnh Thành trong ánh mắt có một quầng sáng rực. Bây giờ anh đi hâm nóng, em mau vào nhà tắm đi. Gội đầu cho thật sạch đi. Cho nên, không cần đến cô nữa. Cảnh Phạm hơi thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu vâng, cô mở cửa ra, đi vào. Cũng không quay lại nhìn anh nữa, đóng chặt cửa lại. Hoắc Cảnh Thành đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, hơi hối hận. Vừa rồi sao lại không chịu nói thật để cô giúp mình chứ, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếc nuối. Tối hôm qua cô chăm sóc mình cả một đêm cũng hề không ngủ, đêm nay lại phải lên lớp đến tận giờ này, nên nghỉ ngơi sớm rồi. Thở một hơi dài, một mình cô đơn trở về phòng. Nhìn những món ăn được đặt trên bàn, nghĩ đến dáng vẻ bận rộn trong bếp của cô, trái tim lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh bưng từng đĩa thức ăn trở vào phòng bếp, cho vào lò vi sóng. Tài nấu bếp của cô thật sự giống như thằng nhóc kia đã nói, trong một năm nay chỉ tăng chứ không hơn. E, G, I, A, D, Q, Q, mơ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, đó chính là bữa tối chỉ có một mình anh. Nếu như có cô ở đây, hương vị có lẽ sẽ càng tuyệt vời hơn. Cảnh Phạm tắm xong đi ra ngoài, mặc áo ngủ, lau tóc. Ma xui dụ khiến cô lại đi đến trước cửa, mở cửa ra. Căn phòng cách vách đã tắt đèn rồi, có lẽ anh đã ngủ rồi. Cảnh Phạm đóng cửa lại một lần nữa trở vào phòng. Rõ ràng tối qua cả đêm không ngủ, nhưng không biết như thế nào, lúc này lại không thể ngủ được, từ đầu đến cuối đều không hề buồn ngủ. Không biết là đến mấy giờ, rốt cuộc mới ngủ được. Nhưng lại bắt đầu nằm mộng. Lại là cơn ác mộng đã trả qua trước đó. Nhà xác lạnh như băng, bầu không khí bị kiềm chế, mảnh vải trắng toát, dưới mảnh vải anh đang ngủ say. Cô khóc bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Bàn tay cố gắng che phần ngực trong bóng tối, nó giống như đã bị thủng một phần rất lớn. Cô không muốn anh chết. Cô không muốn anh đi. Thế giới đó quá lạnh lẽo, quá cô đơn vắng vẻ. Nếu anh đi đến đó, sau này cô phải đi đâu để tìm anh? Tay của Cảnh Phạm cuống cuồng sờ lên đầu giường, run rẩy chạm đến điện thoại, gần như cô đã lập tức kéo đến dãy số kia. Tiếng tút tút vang trong đêm tối, cả người cô đều run rẩy. Thật lâu sau cũng không có người nghe máy, đột nhiên cô vô cùng sợ hãi, ngay cả giày cũng không kịp mang. Để chân trần chạy ra ngoài. Chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ, mở cửa ra chạy đến bên ngoài cửa, điện thoại mới kết nối được. Giọng nói của anh truyền từ đầu bên kia sang alo. Cảnh Phạm đi chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo, khoảnh khắc đó lại không hề cảm thấy lạnh. Chỉ là bỗng nhiên lại cảm thấy rất uất ức. Tủi thân vì anh dọa cô sợ lâu như vậy, mãi đến bây giờ mới chịu nghe máy. Cô không thể nào kiềm chế được, bật khóc trong điện thoại. Hoắc Cảnh Thành cũng không hề buồn ngủ, mới vừa ra khỏi phòng uống nước, nên không nhận được điện thoại. Bây giờ lại nghe tiếng cô khóc, chân vội vàng chạy ra ngoài. Em làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cúp điện hay là có trộm vào nhà? Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 407 đại kết cuộc động lực sống sót. Anh sao rồi, có phải xảy ra chuyện gì không? Cúp điện à, hay nhà có trộm? Hoắc Cảnh Thành ở bên kia. Cảnh Phạm gọi tên anh, ba chữ mang theo sự đau thương, ẩn chứa sự sợ hãi, còn có sự bất an vô cùng lớn. Anh đây, trái tim của anh cũng đã bị bóp thành một khối rồi. Bước một bước thành hai, xông thẳng ra ngoài. Cửa ầm ầm mở ra. Cảnh tượng bên ngoài khiến cho anh sững sờ. Cô đang đứng trên hành lang dài dép cóng. Đầu tóc rối tung nhích nhác, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài trên gương mặt, chân lại không mang gì. Cô đứng ở đó, rưng rưng nhìn anh. Trước sau vẫn không hề tắt điện thoại. Sau đó, anh nghe được lời khẩn cầu của cô, giọng nói nghẹn ngào từ bên kia điện thoại truyền đến. Anh có thể đừng chết không? Cô khóc thút thít, nói một câu ngắn gọn. Ngắt quãng, hai lần mới nói hết câu. Hoắc Cảnh Thành bị chấn động mạnh. Trong lòng cơn kích động cuộn trào, mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim anh. Vừa đau, vừa khổ, vừa chua xót. Anh tắt điện thoại, chạy nhanh đến kéo lấy cô ôm chặt vào lòng. Khoảnh khắc này đã bất chấp mọi thứ của về sau, anh hôn lên đôi môi cô thật sâu. Anh muốn hôn cô. Hôn thật sâu. Cảm nhận thật kỹ từng hơi thở của cô. Đem nhớ nhung của cả một năm gửi hết vào nụ hôn này. Anh không muốn chết. Từ trước tới nay chưa từng có như khoảnh khắc này. Vô cùng vô cùng không muốn rời khỏi. Hơi thở của anh áp sát lại, tất cả sự bình tĩnh của Cảnh Phạm cũng đã bị đánh vỡ tan tành, khó cầm nổi lòng, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, kiếng chân giữ chặt môi anh. Môi của anh rất nóng. Hơi thở nóng hầm hập. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều vô cùng chân thật. Anh vẫn chưa đi, vẫn còn bình an tồn tại trong thế giới của cô. Cảnh Phạm hôn anh khẩn thiết, đầu lưỡi dây dưa cùng anh.